Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159. Giết nửa bước đan phủ, quang môn võ hồn, hiện, Mạc Thanh Vân lời nói, liền không chần chờ nữa, đem quang môn võ hồn kêu gọi ra. Quang môn võ hồn vừa ra, lập tức tản mát ra một cỗ hằng cổ khí tức, đứng sừng sững ở Mạc Thanh Vân trên không, tựa hồ cùng thiên địa liền thành một khối. Quang môn võ hồn bên trên lấp lóe quang mang, như đồng thời quang chi lưu, mang cho người ta một loại vô tận cảm giác tang thương. Cái này đây là võ hồn, Mạc Thanh Vân còn có một cái võ hồn. Giờ khắc này, mọi người thấy Mạc Thanh Vân trên không kia quang môn, tất cả mọi người ngốc trệ, trong lòng cực tốc tăng tốc, quá ngoài ý muốn, quá khiếp sợ. Song sinh võ hồn, Mạc Thanh Vân lại là vạn năm khó gặp song sinh võ hồn. Đây là cỡ nào thiên phú a? Song sinh võ hồn, cái này Mạc công tử, Vạn Liên Vân một mặt chấn kinh. Tim đập rộn lên, trong lúc nhất thời, càng không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Song sinh võ hồn, lại là song sinh võ hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quang môn võ hồn, Đỗ La ba người đều là thần tình kích động, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, đang khiếp sợ sau khi, trong lòng của bọn hắn càng nhiều vẫn là vui sướng. Ha ha, nhặt được bảo, Triệu Kỳ mặt lộ vẻ cuồng hỉ, một mặt vẻ kích động, cười to nói, nghĩ không ra ta Triệu Kỳ, lại có hạnh thu được dạng này một cái yêu nghiệt đệ tử. Ta từ vũ đời này, có thể có một đệ tử như vậy, ta cũng coi là sống không uổng. Từ vũ đồng dạng là mặt lộ vẻ kích động, đặc biệt mẹ nó, vẫn là lão tử ánh mắt độc ác, lúc trước liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử này không phải vật trong ao. Sở dĩ, tuyển định hắn là đan sư liên minh công hội người thừa kế. Đỗ La chẳng biết xấu hổ cười to nói, bất quá, giờ phút này mọi người nhưng không có để ý tới Đỗ La chẳng biết xấu hổ. Ngược lại là mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn về phía Đỗ La ba người. Thầm than không thôi, ba lão gia hỏa này vận khí thật tốt. Thế mà thu đệ tử như vậy, thật sự là nhặt được bảo. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Nhìn xem Mạc Thanh Vân quang môn võ hồn, Mạc Hoành Thiên bọn người ở tại giờ khắc này, mỗi một cái đều là khóe mắt ướt át. Giờ khắc này, bọn hắn mới rốt cục minh bạch, một mực đến nay bọn hắn đều sai, mà lại, sai đến cực kỳ không hợp thói thường. Một cái có được song sinh võ hồn thiên tài, thế mà bị bọn hắn Mạc ra người, xem như trong gia tộc thiên phú kém nhất phế vật đối đãi. Thật sự là đủ châm chọc, càng khiến người ta buồn cười. Tại Mạc Thanh Vân hiển lộ ra xích viêm thiên long võ hồn về sau, bọn hắn vậy mà vẫn không có nghĩ tới, Mạc Thanh Vân có thể là có được song sinh võ hồn. Ngược lại cho rằng, là trước kia bọn hắn khảo thí phát sinh sai lầm, đem Mạc Thanh Vân xích viêm thiên long võ hồn, ngộ nhận là thành quang môn võ hồn. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới tính chân chính minh bạch, căn bản không phải bọn hắn khảo thí sai lầm, mà là Mạc Thanh Vân có được. Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng song sinh võ hồn. Mạc gia phế vật, chân chính buồn cười a, nguyên bản chúng ta vẫn luôn là sai, từ vừa mới bắt đầu tựu sai. Thanh Vân, hắn mới là chúng ta Mạc gia chân chính thiên kiêu, từ vừa mới bắt đầu chính là, chỉ đổ thừa chúng ta không có phát hiện, một cái có được song sinh võ hồn thiên tài. Chúng ta thế mà lúc trước phế vật, chúng ta thật sự là mắt bị mù a. Giờ khắc này, Mạc Hoành Thiên bọn người đều là nước mắt tuôn đầy mặt. Cảm thán, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Lúc này, mọi người là Mạc Thanh Vân song sinh võ hồn, cảm thấy chấn kinh, cảm thán lúc, phong ấn chi môn, cho ta phong, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, thi triển ra võ hồn thần thông. đối Nguyên Thịnh xuất thủ. Võ hồn thần thông vừa ra, Mạc Thanh Vân trên ngón tay lập tức ngưng tụ ra một cái mini bản quang môn, hướng kia Nguyên Thịnh cực tốc đánh tới. Hưu, mini bản quang môn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đánh vào Nguyên Thịnh thể nội, phong ấn lên Nguyên Thịnh huyết mạch chi lực. Phốc, bị Mạc Thanh Vân võ hồn thần thông công kích, Nguyên Thịnh lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt có chút thương bạch khởi tới. Cùng này đồng thời, Nguyên Thịnh khí thế trên người cũng cực tốc yếu bớt, trong nháy mắt rơi xuống đến nguyên đan cảnh đỉnh phong tình trạng. Phong phong ấn huyết mạch chi lực, cảm nhận được mạch máu trong người không khoái, Nguyên Thịnh lập tức biến sắc, thần sắc khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân lại còn có được thủ đoạn như vậy, có thể phong ấn huyết thống của người khác. Lão cẩu, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi không có, ta xem ngươi còn như thế nào phách lối. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường nhìn Nguyên Thịnh một chút, đối Nguyên Thịnh xuất thủ lần nữa, hướng Nguyên Thịnh một chiêu chém xuống. Phần dương đoạn sơn đao, Mạc Thanh Vân xuất thủ cực kỳ quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp chém về phía Nguyên Thịnh đầu, giơ tay chém xuống dưới. Hỏa hăng đao bên trên lần nữa quang mang đại thịnh, cực tốc ngưng ra một đạo dài đến 20 mét hỏa diễm đao mũi nhọn ra. Phệ huyết ma trường, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ lúc, Xích Luyện cũng không chần chờ chút nào, đưa tay đối Nguyên Thịnh một trường oanh ra. Một trường oanh ra, một cái cự đại huyết trường cực tốc ngưng ra mà thành, theo Nguyên Thịnh trên đỉnh đầu, hướng Nguyên Thịnh trấn áp mà xuống. Tỏa hồn thiên võng, đối mặt Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ, Nguyên Thịnh không dám chần chờ, lập tức xuất thủ đáp lại. Nguyên Thịnh một trường oanh ra về sau, một cái màu đen nguyên lực lưới lớn nhanh chóng hình thành, hướng đao mang cùng cự trường bao khỏa mà đi. Suy, nhưng mà giờ khắc này, cái kia màu đen lưới lớn tại đụng phải hỏa diễm đao mũi nhọn cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm về sau, lại bị trong nháy mắt đánh tan. Đánh tan màu đen mạng lưới khổng lồ về sau, hỏa diễm đao mũi nhọn cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Nguyên Thịnh oanh kích mà đi. Đón lấy, hỏa diễm đao mũi nhọn cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm liền tuần tự đánh vào Nguyên Thịnh trên thân, đem Nguyên Thịnh đánh bay ra ngoài. Phốp, liên tiếp bị hai lần trọng kích, Nguyên Thịnh lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt thương bạch khởi đến, khí tức cũng yếu ớt rất nhiều. Đan công tử cùng kia tóc đỏ lão giả không chịu thua kém, thậm chí ngay cả nửa bước đan phủ cường giả đều tại hai người bọn họ xuất thủ dưới trọng thương. Đây mới là đan công tử chân chính thực lực. Sao nếu không phải tận mắt thấy, ta thực sự không thể tin được thực lực của hắn hội sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Xem ra Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang nguy hiểm, lần này bọn hắn sợ là muốn trong khe lật thuyền. Lúc này kết quả này thật to ngoài mọi người đoán trước, để mọi người cảm thán không thôi. Tại mọi người cảm thán lúc, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, tiếp tục hướng Nguyên Thịnh truy sát mà đi. Tới gần Nguyên Thịnh bên cạnh về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa đối với hắn chém ra một đao, động tác dứt khoát, lăng lệ. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời khắc, Xích Luyện đồng dạng là lần nữa oanh ra một trường, động tác so Mạc Thanh Vân càng tàn nhẫn hơn, lăng lệ. Nguyên bản đỉnh phong thực lực Nguyên Thịnh đều không phải là Mạc Thanh Vân hai người đối thủ, chớ đừng nói chi là giờ phút này Nguyên Thịnh đối mặt Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ, lập tức bị đánh bay ra ngoài, thương thế trên người nặng hơn mấy phần, thương thế trên người tăng thêm, có thể dùng Nguyên Thịnh tu vi lần nữa rơi xuống. Hắn giờ phút này có thể phát huy ra tới chiến lực miễn cưỡng tương đương với nguyên đan cảnh ngũ trọng. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không có nương tay, sắc mặt trầm xuống nói, lão cẩu, chịu chết đi. Dứt lời, Mạc Thanh Vân hướng Nguyên Thịnh chém ra một đao. Tại Nguyên Thịnh còn chưa kịp phản ứng trước, trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn. Không tiểu tử, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, Đỗ gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn thấy chính mình lồng ngực bị Mạc Thanh Vân mặc, Nguyên Thịnh mặt lộ vẻ điên cuồng. Hét lớn, không, ta không muốn chết. Ta là Đỗ gia trưởng lão. Ta sẽ không chết tại cái này địa phương nhỏ. Nguyên Thịnh chưa từng có nghĩ tới, hắn sẽ chết tại Liên Vân Thành dạng này một cái địa phương nhỏ. Nguyên bản hắn thấy, hắn đưa Tiết Kiêu hộ tống đến Liên Vân Thành, hẳn là hưởng phúc, bị người nịnh nọt mới đúng. Thế nhưng là kết quả, hắn chết tại hắn chưa hề mắt nhìn thẳng đợi Mạc Thanh Vân trong tay. Kết quả này thực sự để hắn không thể nào tiếp thu được. Xoẹt xẹt, tại Nguyên Thịnh lớn tiếng gầm rú phía dưới, Mạc Thanh Vân rút ra hỏa lăng đao, mang ra một đạo huyết vũ. Hỏa lăng đao bị Mạc Thanh Vân rút ra, Nguyên Thịnh cũng là trừng lớn lấy hai mắt, mang theo vẻ không cam lòng đảo hướng trên mặt đất. Một nửa bộ đan phủ cảnh cường giả như vậy bỏ mình, nhìn xem một màn này, xung quanh người lập tức trầm mặc, thần sắc phức tạp nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.